Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốc lên phong tuyết, Lâm Bạch trong đêm rời đi Dung Lô Thành, hướng về phong tuyết sơn trang phương vị mà đi. Trên ven đường, Lâm Bạch đi ngang qua Lương Châu vài tòa thành trì, giấu kín thân hình đi vào đi tìm hiểu tin tức, muốn biết vì sao Tà Nguyệt giáo sẽ truy sát chính mình. Trải qua Lâm Bạch nhiều mặt điều tra cùng tìm hiểu, Tà Nguyệt giáo cũng không cho Lâm Bạch định ra chịu tội. Lệnh treo giải thưởng bên trên cũng không có nói rõ Lâm Bạch là thế nào trêu chọc phải Tà Nguyệt giáo, vẻn vẹn công bố ra số tiền thưởng. Bắt lấy chết, có thể đi Tà Nguyệt giáo bảo khố tuyển cái khác 10 cái bảo vật. Bắt lấy sống, Tà Nguyệt giáo tại phạm vi năng lực cho phép ở giữa, vô điều kiện đáp ứng 3 chuyện. Hai loại ban thưởng, mỗi một loại đều đối với võ giả tràn ngập dụ hoặc. 10 cái bảo vật, có thể là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong đứng đầu nhất thiên tài địa bảo. Có thể khiến một võ giả tu vi đạt tới bay vọt. Ba chuyện, có thể khiến một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, tại Tà Nguyệt giáo đến đỡ tiếp theo vọt trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu đỉnh tiêm hào môn. Phần này lệnh treo giải thưởng công bố về sau, lập tức liền ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu bên ngoài gây nên một phen oanh động. Thế lực khắp nơi, các phương gia tộc, các phương tông môn, nhao nhao phái ra cường giả, tìm hiểu Lâm Bạch hướng đi cùng hạ lạc. Cũng may Lâm Bạch từ Tà Nguyệt giáo trốn tới về sau, trên đường đi đều tại dấu kín thân hình, cũng không chiếu rọi, không người biết được Lâm Bạch hướng đi. Chỉ có tại Dung Lô Thành hiền lộ thân hình, nhưng Lâm Bạch cũng tận nhanh rời đi. Bất quá, Lâm Bạch xuất hiện tại Lương Châu tin tức, hay là lan truyền nhanh chóng. Giờ phút này Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong không ít cường giả, đều đã nhao nhao tiến về Lương Châu mà tới. Tuyết Điểu Sơn Mạch, Nam Bắc tung hoành mấy trăm vạn dặm. Bên trong dãy núi, kỳ phong che trời, quái thạch san sát. Trên đỉnh núi quanh năm không thay đổi tuyết trắng chiết xạ ánh nắng, hòa tan tuyết thủy thuận trong núi dốc rách mà xuống, tại chân núi hội tụ thành một dòng suối nhỏ, đi hướng phương xa. Giữa dãy núi, ngẫu nhiên có thể trông thấy rất nhiều đồng cỏ màu xanh lá cùng cây rừng, không giống địa phương khác, một mảnh hoang vô tuyết trắng. Dương quang phổ chiếu tại giữa dãy núi, mang đến ấm áp. Lượn lờ hàn yên trong núi tràn ngập, đúng như một bức cực đẹp băng cùng hòa bức tranh. Nơi đây chính là phong tuyết sơn trang sơn môn chỗ. Ba đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, từ phong tuyết sơn trang bên trong bay ra, thẳng đến phía tây nam mà đi. Trong ba người này, người cầm đầu, đương nhiên đó là Lãnh Tinh Quang. Còn lại hai người, theo thứ tự là Hoa Vô Hối cùng Phong Y Nhân. Tin tức là thật sao? Lãnh Tinh Quang mặt mũi lãnh khốc, mặt ủ mày chau. Phong Y Nhân khẽ gật đầu nói. Nửa tháng trước, từ Lương Châu Dung Lô Thành truyền đến tin tức. Nói Thanh La ở trong Dung Lô Thành hiện thân, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy tung tích. Ta biết ngươi cùng Thanh La quan hệ không ít, cho nên một mực phái người tìm hiểu lấy Thanh La tung tích. Nhưng là ngươi cũng biết, giống Thanh La thực lực thế này võ giả, hắn muốn che giấu tung tích, người khác cũng rất khó tìm đến. Rốt cục tại hai canh giờ trước, có người trông thấy một vị nam tử áo trắng, đạp trên phi kiếm, trên đầu vai đứng đấy một cái màu đen ô nha, hướng về Thiên Sơn Tuyết Trì đi. Ta liền lập tức đến thông chi ngươi. Phong Y Nhân đem có được tin tức, một chữ không kém cáo chi Lãnh Tinh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vô Hối âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không biết Thanh La là thế nào đắc tội Tà Nguyệt giáo, lại để Tà Nguyệt giáo tuyên bố trọng thưởng muốn đầu của hắn. Lãnh Tinh Quang hai mắt nhíu lại, nói ra. Từ Lương Châu Dung Lô Thành bắt đầu, Thanh La liền một mực tại hướng về Phong Tuyết Sơn Trang phương hướng mà tới. Bây giờ đã tại Phong Tuyết Sơn Trang chung quanh, hắn vì sao không trực tiếp tới tìm ta? Tại sao muốn đi vòng đi Thiên Sơn Tuyết Trì đâu? Thiên Sơn Tuyết Trì, cùng Phong Tuyết Sơn Trang cách xa nhau bất quá khoảng cách mấy vạn dặm. Lấy đạo thần cảnh giới tu vi cùng tốc độ, một hai canh giờ liền có thể đến. Thiên Sơn Tuyết Trì tại Lương Châu đặc biệt nổi danh, nơi đây chính là một tòa lại tự nhiên băng tuyết hòa tan đằng sau, hội tụ thiên địa băng hàn linh lực mà ra đời một ngụm linh trì. Trong linh trì linh thủy, đối với vấn đỉnh cảnh phía dưới tu vi võ giả, có rất lớn hiệu dụng. Đối với đạo cảnh võ giả, hiệu dụng liền cực thấp. Mà lại Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong tự nhiên sinh trưởng một loại linh ngư, mỹ vị ngon miệng, có thể dùng sống, có thể làm thuốc, tại Tà Nguyệt Thiên Châu đều coi là thượng đẳng thiên địa linh vật. Đối với Thiên Sơn Tuyết Trì, Lương Châu còn có một cái cực kỳ mỹ lệ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, năm nào tháng nào, có một vị đặc nguyệt mà đến nữ tiên người. Đi ngang qua Lương Châu, từ trên cao trông thấy Thiên Sơn Tuyết Trì, liền rơi xuống tắm rửa, đợi nàng đi tắm đằng sau, Thiên Sơn Tuyết Trì phổ thông tuyết thủy biến thành thiên địa chí bảo, tuyết trì bên cạnh nở đầy đủ mọi màu sắc tiên giới hiếm thấy. Thiên Sơn Tuyết Trì tuy nói là Lương Châu một chỗ hiếm có bảo địa, nhưng Phong Tuyết Sơn Trang nhưng không có chiếm làm của riêng. Dựa theo Phong Tuyết Sơn Trang quy củ, bất kỳ người nào có thể đến Thiên Sơn Tuyết Trì, đều có thể tùy ý lấy đi Tuyết Trì bên trong linh thủy. Nhưng đi hướng Thiên Sơn Tuyết Trì con đường, vậy cũng không tạm biệt. Thiên Sơn Tuyết Trì bên ngoài, có liên miên vạn dặm cao phong, địa mạch cùng tinh thần tập hợp, tại Thiên Sơn Tuyết Trì chung quanh hội tụ thành một tòa to lớn. Mê hồn trận, quản chi là tinh thông trận pháp chi thuật cao thủ, cũng không dám tùy tiện bước vào vùng dãy núi này. Tới gần Thiên Sơn Tuyết Trì chung quanh, quanh năm gào thét lên một loại cương phong, có thể nhẹ nhõm xé rách đạo tôn cảnh giới võ giả. Đạo này cương phong bị Lương Châu xưng là Diệt Thần Phong, đi qua Thiên Sơn Tuyết Trì ngoại vi, Mê Hồn Quần Sơn, xông qua Diệt Thần Phong, mới có thể đến Thiên Sơn Tuyết Trì. Mà lại Thiên Sơn Tuyết Trì nhiệt độ, so với ngoại giới càng thêm giá lạnh. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, ở chỗ này cũng vô pháp lâu dài ở lại. Nghe nói, đã từng Tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong có một vị thái ất đạo quả võ giả, muốn tại Thiên Sơn Tuyết Trì bên cạnh mộ đạo, khoanh chân ngồi tĩnh tọa 5 ngày, hóa thành băng điêu. Sau 7 ngày, cái kia thái ất đạo quả cường giả kịp thời rời đi, mới bảo toàn một cái mạng, nhưng cũng bị băng xương hàn khí bị thương đạo cơ, hối tiếc không thôi. Thiên Sơn Tuyết Trì có trùng điệp bảo hộ, Tuyết Trì bên trong linh thủy giá trị cũng không phải rất cao, cho nên có rất ít võ giả nguyện ý mạo hiểm tiến đến Tuyết Trì. Càng nhiều thì là đi theo gia tộc trưởng bối phận, đến Thiên Sơn Tuyết Trì ngắm cảnh mà thôi. Hắn tại sao muốn đi vòng đi Thiên Sơn Tuyết Trì đâu? Lãnh Tinh Quang trăm mối vẫn không có cách giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn cho là đến Phong Tuyết Sơn Trang tìm ta? Ta sẽ phản bội hắn, đem hắn trói lại mang đến Tà Nguyệt giáo sao? Trong lòng hắn, ta Lãnh Tinh Quang chính là loại này bán bạn cầu vinh chi đồ sao? Bởi vì Lâm Bạch đi vào Phong Tuyết Sơn Trang bên ngoài, nhưng không có đi tìm Lãnh Tinh Quang, để Lãnh Tinh Quang trong lòng có chút tức giận. Phong Y Nhân thấp giọng nói ra, ta đoán không phải, theo ta được đến tin tức nói, có vẻ như Thanh La tại Lương Châu tin tức đã lưu truyền ra đi, hắn một đường từ Dung Lô Thành đi tới, phía sau âm thầm đi theo rất nhiều mưu đồ bất chính võ giả, chỉ sợ hắn cũng là lo lắng mạo muội đến nhà bái phỏng, sẽ cho chúng ta Phong Tuyết Sơn Trang mang đến phiền phức đi. Hoa Vô Hối nói ra, ta cảm thấy Thanh La làm không sai, Lãnh Sư Huynh, tuy nói chúng ta không có bán bạn cầu vinh chi tâm, nhưng không chừng những người khác không có. Phong Tuyết Sơn Trang trọn vẹn mấy chục vạn môn đồ, chẳng lẽ chúng ta đều có thể cam đoan bọn hắn sẽ không bán đứng Lâm Bạch sao? Hoa sư đệ cùng Phong sư muội nói đến đều đúng, ta đem sự tình thấy quá đơn giản. Lãnh Tinh Quang thở sâu, hai mắt sắc bén, cách chương.